khi cô chìm vào giấc mộng, thì người bên cạnh vẫn mở mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net